Hồi Hương, tác giả, Thuyên Thạch, thực hiện, Thư viện báo, chương 269, chương 269, dì nước hầm rượu. Đại Thụy, Biên Thụy nghe được bên ngoài viện truyền đến ra ra thanh âm. Thế là mang theo chạy chậm hướng cổng nghênh, Nhàn Lam cũng đàng hoàng đi theo Biên Thụy sau lưng. Hai người còn chưa tới cửa sân, lão gia tử mình chuyển vào sân nhỏ. Đại Thụy a, tiểu Nhàn Lam ngươi cũng tại a, Biên Thụy ra ra đang muốn nói chuyện. Nhìn thấy Nhàn Lam đi theo Biên Thụy bên cạnh, trên mặt biểu lộ lập tức ôn hòa không ít. Nhàn Lam nói, ngũ ra ra tốt, ngươi tốt, ngươi tốt, cùng trong suy nghĩ chuẩn cháu dâu khách khí hai câu sau. Biên Thụy ra ra liền hướng về phía cháu trai nói ra. Đại Thụy, ngươi cái kia hồ tử trong cái kia một hoa tử đại lươn không thể kéo dài được nữa. Cái đầu đã không nhỏ a, lại không bán nuôi liền không thích hợp. Ta đi xem một cái ngay vào lúc này nhất ngon, lại thật dài một chút hương vị liền muốn chênh lệch chút ít. Biên Thụy ừ một tiếng, ta đã biết ra ra, ta đã để thập thất ta mỗi ngày phát thêm một chút hàng. Không sai biệt lắm đến cuối tháng 9, nhiều nhất đầu tháng 10 cũng liền hết, ngài đừng lo lắng chuyện này, vừa vặn gặp phải tháng 10 quốc khánh kỳ, đến lúc đó nhu cầu cũng lớn. Lấy thập thất ca tính toán nhiều nhất 7 ngày cũng liền tiêu hết. Nghe được gia gia nói lươn sự tình, Biên Thụy minh bạch lão gia tử là sợ mình lươn nuôi quá lớn. Đại lươn thoạt nhìn là tốt, nhưng là quá lớn lươn cũng có thể sẽ ảnh hưởng đến lươn hương vị. Càng thêm chủ yếu là làm một nuôi dưỡng hộ, người đến cân nhắc đến kinh tế hiệu quả và lợi ích. Nuôi lươn ích lợi là cái đường cong. Đến nào đó nhất định lớn nhỏ thu lợi liền đến đỉnh. Qua hoặc là nói không tới đều không phải tốt nhất xuất hàng thời gian. Ảnh hưởng thu nhập, vậy là tốt rồi. Ta chính là sợ ngươi một mực đối chuyện này không chú ý. Đúng, tiểu quay quay đâu? Lão gia tử nhìn một vòng, phát hiện tiểu nha đầu thế mà chưa hề đi ra cùng mình nói một câu. Thế là há miệng hỏi nhiều một câu. Biên Thụy nói, mới vừa rồi còn ở đây, không biết chạy đi đâu, nàng ngài còn không biết cả ngày đều nhanh chơi điên rồi. Hai tử mà có thể bày trò đến vậy cũng phải có chút thông minh sức lực mới thành. Nhà chúng ta bé ngoan ta lấy liền thông minh, người cũng đừng lão nói nàng, như vậy lớn một chút hài tử không chơi có thể làm cái gì. Hiện tại ai còn trông cậy vào thu hoa màu không thành. Liền ngươi chúng ta đều không trông cậy vào còn có thể trông cậy vào nàng. Lão gia tử thay tôn nữ giải vây. Biên Thụy nói, ta không có ý kiến. Chính là sợ ngày kia mẹ của nàng cái kia quan không qua được. Nhà chúng ta hài tử mắc mớ gì đến nàng. Tiểu tử ngươi chính là quá dễ nói chuyện. Cũng không biết ngươi đến cùng giống ai. Lão gia tử có chút dựng râu trừng mắt. Nói xong lời này, lão gia tử có thể là cảm thấy trong lòng mình chuẩn cháu dâu trước mặt lộ ra có chút quá mức bá đạo. Thế là hướng về phía Nhan Lam nói ra. Tiểu Nhan Lam, có thời gian đi nhà gia gia trong đi chơi. Người thím còn có người nãi nãi đều nhắc tới nhiều lần. Đi, không có chuyện ta đi. Ai biết lão gia tử đi tới cổng. Lại dừng bước, đúng rồi, đừng để hai tử tại mẹ của nàng ra ở lâu. Lập tức liền muốn khai giảng, về sớm một chút, ta đã biết, Biên Thụy nói, nghe được cháu trai nói lời này, lão gia tử lại khẽ nhíu mày một cái, dừng một chút bày hạ thủ rời đi Biên Thụy tiểu viện từ. Nhàn Lam nói, ta nhìn ra ra tựa hồ là đôi bé ngoan mẫu thân ý kiến rất lớn. Biên Thụy nói, đều là chút chuyện xưa sửa xưa sự tình, chúng ta thì khỏi nói. Biên Thụy không muốn nói là bởi vì tại lão gia tử lão thái thái trong lòng. Gâu nhanh cùng bọn hắn theo tiểu tiếp nhận truyền thống giáo dục không hợp nhau. Nói thẳng thắn hơn chính là không tuân thủ phụ đạo nữ nhân. Bọn hắn làm sao có thể có ấn tượng tốt. Thậm chí bọn hắn sợ gâu nhanh đem tiểu nha đầu cho làm hư. không muốn để cho tiểu nha đầu cùng Gâu Nhanh gặp mặt. Đây là hai đời người ý nghĩ khác biệt. Biên Thụy cũng không muốn đi đánh giá. Dù sao hiện tại khuê nữ theo mình. Trước kia một ít chuyện Biên Thụy cảm thấy mình nên buông xuống. Gâu Nhanh người ta đường về sau mình đi là được rồi. Mình không cần phải đi đánh giá người khác sinh hoạt. Chưa công phu kia, cái kia Hậu Thiên ngươi chừng nào thì đi? Nhan Lam hỏi, Biên Thụy nói, thời gian cũ đi, buổi sáng tầm 10 giờ. Đại gia nên tỉnh cũng tỉnh, không nên tỉnh cũng tỉnh. 10 giờ trước đó sơn chân cái gì cũng đại khái nên hảo hảo thu về. Chấm ngoặc kép, vậy được, đi làm cái gì? Biên Thụy đưa tay giữ chặt Nhan Lam. Nhan Lam nói, về nhà a, không trở về nhà làm gì? Biên Thụy nhìn một chút bốn phía, nghe được tựa hồ là không có người. Thế là đem Nhan Lam nắm vào trong ngực. Buổi tối hôm nay chớ đi, bị người coi không được. Biên Thụy cười nói, người tại ta chỗ này ở còn thiếu. Toàn bộ làng ai không biết chuyện này, còn sợ người nhìn thấy. Lại nói hiện tại cũng niên đại gì, hôm nay không được, ta còn được giúp đỡ mẹ ta mua đồ đi đâu. Ngày mai sáng sớm liền đạt được phát, Nhan Lam nói. Biên Thụy ngạc nhiên nói, mua cái gì đồ vật, có cái gì ta có thể giúp một tay sao? Nào có cái gì ngươi có thể giúp một tay, còn không phải cha mẹ ta cái nhà kia. Qua ấy ngày liền muốn lên lương, ngày mai phải đi thị trấn bên trên định một chút bánh kẹo. Còn có cái gì mì sợi bao cái gì, chờ đến thượng lương thời điểm chúng ta cũng vẩy lên một vẩy, Nhan Lam nói. Nhanh như vậy liền muốn lên lương rồi, còn có thượng lương thời điểm bọn nhỏ đều lên học à? Biên Thụy hỏi. Mấy ngày này Biên Thụy thật đúng là không có đi chú ý Nhan lão gia tử gia phòng ở xây như thế nào. Hiện tại nghe xong cứ cái này đến muốn lên lương thời điểm, lập tức cảm thấy việc này tiến triển có chút quá nhanh. Nhanh đến ra ngoài dự liệu của mình, cách hoàn thành còn sớm đâu. Sớm nhất cũng đến 10 cuối tháng đầu tháng 11, lên đòn rông lúc này mới xem như nhà chủ nhân hoàn thành. Còn lại còn có tiểu hoa viên. Thức nhắm địa phương, Nhan Lam nói, Biên Thụy nghe thở phào một cái, người nói lão gia tử lão thái thái làm như thế lớn phòng ở làm gì? Về sau liền bọn hắn lão lưỡng khẩu tử ở, có thể ở lại bao lớn chĩa xuống đất phương. Về sau mẹ ta nói, phòng này lưu cho ta, Minh Châu phòng ở lưu cho cháu ta, người cảm thấy thế nào? Nhan Lam nói, Biên Thụy nói, lão gia tử lão thái thái đồ vật muốn lưu cho ai lưu cho ai? Ngươi cái này hỏi ta làm cái gì? Đúng, ca của ngươi cùng cháu ngươi. Các ngươi tựa hồ là nói rất ít à. Làm gì cùng người nhà náo mâu thuẫn? Sẽ không là bởi vì ngươi tốn nhiều tiền tẩu tử ngươi đối ngươi có ý kiến đi. Biên Thụy biết Nhan Lam có một cái ca, mà lại là Nhan lão gia tử vợ trước sinh. Về sau cùng hiện lão thái thái cùng một chỗ, đoán chừng nàng cái kia ca đều 20 mấy. Nói cách khác Nhan Lam ca ca cùng nàng kém 20 tuổi, cách dòng dã một thế hệ. Trước kia dạng này huynh trưởng thật như cha, nhưng là hiện tại thế đạo này rất khó nói. Không có sự tình, chỉ là công tác của hắn vội vàng, hơn nữa còn tại thủ đô một năm bận đến đầu loại kia. Vì lẽ đó chỉ có thể là chúng ta đi thủ đô bên kia. Hắn nhưng không có thời gian trở về, Nhan Lam nói. Nha, Biên Thụy tỏ ra là đã hiểu. Hàn huyên một hồi, Biên Thụy thấy Nhan Lam cũng không nói ca ca sự tình, liền đem đề tài này đem thả đến một bên. Hai người về tới trong phòng, Biên Thụy xẻng đàn thai, Nhan Lam thì là cầm bút bắt đầu vẽ lấy tiểu hòa. Giờ riêng này biên chính đẹp đây. Đột nhiên Biên Thụy nghe được cổng truyền đến một cái tiểu chất tử thanh âm. Thập cửu thúc, thập cửu thúc, chuyện gì a? Vội vàng hấp tấp, Biên Thụy để tay xuống bên trên sống, cầm lấy khăn mặt trà sát một cái mình tay hướng về phía xông vào trong viện tiểu gia hỏa cười hỏi. Tiểu tử thở hổn hển mấy cái, Tứ gia gia để cho ta thấy hỏi ngài, lần này mùa đông rượu ngài muốn vài hũ tử. Biên Thụy nghe ngạc nhiên nói, a, không phải còn chưa tới ra hầm thời điểm a? Cách ngày xưa ra hầm còn có gần nửa tháng đâu. Ta làm sao biết a? Chính là Tứ gia gia gia bát bá nói, để ta tới hỏi một chút ngài, tựa như là lúc đầu hầm có chút gì nước cái gì. Tiểu gia hỏa nói, Biên Thụy nghe ra hiệu tiểu gia hỏa tới, sau đó để Nhan Lam cho tiểu gia hỏa tìm một cái đồ ăn vặt, giống như là cái gì thịt bò khô a nãi đường loại hình. Cho tiểu gia hỏa thăm dò tràn đầy một ngụm túi, này mới khiến vui vẻ ra mặt tiểu gia hỏa rời đi. Bọn nhỏ vì cái gì thích cho Biên Thụy báo tin, cũng là bởi vì biết cái này thập cửu thúc cho tới bây giờ đều là hào phóng người. Chỉ cần là có tin tức thông chi, như vậy nhất định có bánh kẹo ăn ngon. Bởi vậy Biên Thụy xem như bọn nhỏ trong lòng khoản thúc khoản bá. Sớm như vậy khai hầm. Nhan Lam hỏi, Biên Thụy nói, ta cũng không biết, làm sao đột nhiên liền ra việc này. Nói Biên Thụy đưa tay lấy ra điện thoại, gọi điện thoại cho mình đường ca hỏi một chút tình huống. Điện thoại một trận, Biên Thụy liền nói ra, chim sáo, là ta, tiểu thập cửu, làm sao năm nay sớm như vậy khai hầm? Biên Bát nói ra, chúng ta cũng không muốn sớm như vậy khai hầm a, là hầm dỉ nước, hai ngày trước ta đi xem một cái, bên trong sâu nhất địa phương không sai biệt lắm đến đầu gối nước đọng. Cứ như vậy còn không biết rượu này có hay không xấu. Đúng. Ngày mai ngươi nếu là không có chuyện mang bắt các ngươi ra châu đi giúp chuyện. Nếu là có chuyện coi như xong. Ngày mai không có việc gì. Ta ngày kia mới đi đâu? Biên Thụy vội vàng nói. Biên Bát lại nói ra. Vậy cứ như vậy cũng được. Buổi sáng ngày mai 6 giờ. Đến lúc đó tại thôn sân phơi nắng bên kia tập hợp. Trực tiếp đi hầm. Biên Thụy hỏi. Trước kia rượu này hầm đều là bảo mật địa phương, giống như là tốt hầm lò chỉ có Tứ gia gia cùng một cái bá bá biết. Kém chút hầm lò cũng phải là Tứ gia gia chỉ định đời thứ ba người thừa kế mới có thể biết vị trí. Bình thường nhi tử, cháu trai căn bản liền biên đều dính không lên. Biên Bát nói, đúng nga, đi hầm rượu, hiện tại cái kia hầm đã vô dụng, liền xem như bài làm nước. Ai còn dám đem mới nhưỡng rượu bỏ vào a? Vạn nhất xảy ra vấn đề gì đây không phải là mấy năm công phu đều uổng phí sao? Nghe được Biên Bát nói như vậy, Biên Thụy ừ một tiếng, buông điện thoại xuống, Nhan Lam hỏi, buổi sáng ngày mai muốn ra đúng? Biên Thụy ừ một tiếng, giúp đỡ Tứ gia gia gia chuyển rượu đi. Nhan Lam nói, thôn các ngươi còn thật có ý tứ, làm theo ý mình. Hết lần này tới lần khác đại gia ở giữa còn rất thân mật. Cũng không biết như thế nào bảo lưu lại tới cái này tập tục. Nếu là đặt tới địa phương khác, nhà ngươi kiếm ít chút, nhà hắn kiếm nhiều chút, người này một chút hồng sự tình gì làm không được. Biên Thụy nói, trong này học vấn nhưng lớn lắm. Đầu tiên tông tộc của ngươi đến cường đại, thứ hai ngươi phải có lực ngưng tụ. Thứ ba tông trưởng phải có công chính tâm. Một điểm cuối cùng là trọng yếu nhất. Cái gọi là liêm sinh minh công sinh uy. Chính là cái đạo lý này. Được rồi, cùng ngươi nói những này ý nghĩa cũng không lớn. Ngàn vạn kỹ năng bị động vào một thân. Tu tiên toàn bộ nhờ bị động ta tu tiên toàn bộ nhờ bị động.